Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Đại Chiến Kim Cương Cự Vượn Ma Thú. Giống, Kim Cương Cự Vượn cảm giác như vậy chiến đấu, bị trói buộc xuống tay chân, nó hai tay hướng lên trên căng. Tưởng nhảy ra đáy vực chiến đấu, Long Diệp Thiên vừa thấy. Sao có thể như nó mong muốn? Nếu làm nó ra tới, hắn cho dù là thập giai tu vi, cũng không nhất định có thể giết nó, Long Diệp Thiên đầy mặt khói mù. Hắn thân hình chấn động, chốc lát gian, một đạo khuynh thiên chi lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đình chi thế, hung hăng mà hướng tới Kim Cương Cự Vượn Ma Thú bổ tới, Lâm Vân Tịch tựa hồ biết Long Diệp Thiên tác. Pháp, nàng khóe môi giơ lên một mạt độ cung, cười đến vẻ mặt thị huyết. Nàng tay trái bạch mị tinh, tay phải huyền vũ thần tiên, nàng hai tròng mắt lập lòe hàn mang, đôi tay nháy mắt vươn, bạch mị tinh cùng huyền vũ thần tiên tốc độ như tia chớp mau. Nhanh chóng cuốn lấy Kim Cương Cự Vượn Ma Thú đầu, làm đầu của nó nháy mắt sau này ngưỡng. Long Diệp Thiên đánh xuống lôi điện, vừa lúc đánh như Kim Cương Cự Vượn Ma Thú mắt, Long Diệp Thiên nhìn cách đó không xa lăng không mà. Chạm. Vạt áo phiêu phiêu, duy ngã độc tôn nhân nhi, khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, giống. Một thanh âm vang lên triệt tận trời kêu thảm thiết, kịch liệt đau đớn làm Kim Cương Cự Vượn Ma Thú toàn thân run rẩy, đáy vực con sông. Bị nó phiên rào đến sóng lớn ngập trời, cả tòa nhai tựa như muốn nháy mắt nứt toạc, trong không khí tràn ngập ngập trời sát ý, trong nháy mắt. Trời đất u ám, núi sông dao động, đá ngầm ra nẻ, như tận thế, giống, Kim Cương Cự Vượn Ma Thú cánh tay phẫn nộ nện ở vách núi đuôi bộ phanh. Một tiếng vang lớn, vang tận mây xanh, nhai đuôi nháy mắt đứt gãy. Từng khối thật lớn đá ngầm chia năm xẻ bảy, chảy xiết con sông nháy mắt biến khoan. Ngân bạch thủy hoa tiên khởi trăm trượng cao, cuồng phong giống giận. Không gian như bị xé rách giống nhau. Đá ngầm tiếng đánh như hủy thiên diệt địa, giống, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ còn ở liên tục, hai mắt đau đớn làm Kim Cương Cự Vượn Ma Thú nổi điên dường như vặn vẹo thật lớn thân mình, Lâm Vân. Tịch trong tay bạch mị tinh cùng huyền vũ thần tiên còn ở gắt gao gông cùm xiềng xích này Kim Cương. Cự vượn thật lớn đầu, nàng đơn bạc thân ảnh, theo Kim Cương Cự Vượn động tác lắc lư, ở cuồng phong chung lắc lư. Như gió trung tàn diệp, tùy thời có khả năng mất đi sinh mệnh, Long Diệp Thiên bám giết không tha, lúc này đúng là giết Kim Cương Cự Vượn Ma Thú cơ hội tốt, hắn đột nhiên giơ lên tím lôi kiếm. Hóa thành một mảnh mãn hàm sát ý ánh sáng tím, chỉ có vô tình giết chóc chi ý, Long Diệp Thiên một tiếng giao sắt. Như vang động núi sông, tuyên truyền thức tỉnh, làm trong động mọi người nhĩ đế đau đến ầm ầm vang lên. Sôi nổi thống khổ ôm đầu, nhưng mỗi người đôi mắt vẫn như cũ chừng đến đại đại. Cắt gao nhìn chằm chằm này chấn động nhân tâm trường hợp lôi đằng vân bôn chi gian. Một cổ càng thêm mãnh liệt lôi hệ lực lượng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, lại là mãnh liệt đánh tới Kim Cương Cự Vượn Ma Thú trên đầu, giống. Còn chưa từ thượng một lần đau đớn hoãn quá mức tới Kim Cương Cự Vượn Ma Thú. Lúc này đây đau đớn càng hơn thượng một lần, nó càng thêm điên cuồng dãy giụa. Phẫn nộ, đau đớn, làm nó thật lớn hai tay không ngừng loạn huy. Dãy giụa lực độ một lần so một lần mãnh, Lâm Vân Tịch bị ném đến cảm giác chính mình hai tay đều. Phải chặt đứt, cuồng phong thổi đến nàng 3000 tóc đen phi dương. Thần sắc thống khổ, sắc mặt tái nhợt, phách, tịch dịch, buông tay, nó hai mắt đã mù. Các ngươi phu thê cùng người phối hợp cực hảo, nhưng ngươi nếu lại không buông tay, chết chính là ngươi, hảo. Lâm Vân Tịch chấn định tự nhiên, trong tay hai căn mang theo kịch độc băng phách thần châm nháy mắt bay đi ra ngoài, Long Diệp Thiên. Lôi hệ lực lượng, vẫn như cũ ở điên cuồng cuồng đấm, rầm rầm long vang lớn bên trong. Tinh di điện xế màu tím lôi điện nháy mắt bao phủ Kim Cương Cự Vượn toàn thân, giờ phút này ở kẹp ở. Hai tòa vách núi bên trong Kim Cương Cự Vượn Ma Thú nháy mắt thành đợi làm thịt sơn dương. Đang muốn buông tay Lâm Vân Tịch, nháy mắt bị kim cương cự vượn phóng xuất ra tới thập giai uy áp đánh bay. A. Lâm Vân Tịch một thân đau hô, thân mình tựa như bị xé rách giống nhau, đơn bạc thân mình tựa như diều đứt dây, bị cao cao ném không trung, lại cực nhanh đi xuống rớt. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra. Lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này lại là ở thời khắc mấu chốt, đừng động ta. Giết nó, Lâm Vân Tịch dùng hết toàn thân sức lực hô lớn, không. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên hét lớn một tiếng, một cổ hít thở không thông cảm nháy mắt ập vào trong lòng. Che trời lấp đất hại ý cuốn tịch hắn toàn thân, nhìn kia đơn bạc thân ảnh cực nhanh đi xuống rớt. Hắn đang muốn phi thân qua đi, lại nhìn đến một tầng hơi mỏng như thủy tinh bạch quang nháy mắt đem. Lâm Vân Tịch cực nhanh hạ trụy thân mình tiếp được. Long Diệp Thiên bỗng nhiên ngước mắt. Nhìn đến cách đó không xa trời cao trung, một bôi đen sắc thân ảnh nho nhỏ khí thế lăng nhân treo không đứng thẳng, trên cao nhìn xuống nhìn. Xuống thương sinh, thần nhi, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. A. Là một cái hai từ. Đứa nhỏ này là ai? Như thế nào sẽ có thiên nhiên thủy tinh? Cầm Long Trượng lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Tử Thần, Trí Kiệt chậm rãi cười. Tự hào nói, đây là quân thượng đại nhi tử, thần vương điện hạ, mọi người vừa nghe, nháy mắt hiểu rõ, Long Diệp Thiên vừa thấy Lâm Vân Tịch không có việc gì. Hắn cúi đầu, nhìn tím lôi điện vẫn như cũ điên cuồng giãy giụa kim cương cự vượn ma thú. Đáy mắt quỷ quyệt quang mang thay đổi liên tục, vật đổi sao rời gian. Hắn nháy mắt thay đổi công kích phương thức, hắn đem tím lôi kiếm ném kim cương cự vượn ma thú trên. Không, búng tay chi gian, hắn đã đứng ở tím lôi trên thân kiếm. Hắn đôi tay giơ lên cao, lấy tự thân chi lực lôi hệ lực lượng công kích kim cương cự vượn ma thú, mà Lâm Vân Tịch. Rơi xuống mềm mại thiên nhiên thủy tinh thượng sau. Nàng trong thân thể đau đớn nháy mắt giảm bớt rất nhiều, Lâm Tử Thần lặng yên không một tiếng động. Bay đến Lâm Vân Tịch bên người, đau đớn bên trong Lâm Vân Tịch gắt gao nhăn lại mày. Không có phát hiện Lâm Tử Thần xuất hiện, nếu không phải thất giai tu vi, vừa mới kia một cổ thập giai uy áp, nàng nhất định tan xương nát thịt. Nàng nhanh chóng từ bao hàm toàn diện trong không gian lấy ra một sao sao đan dược. Toàn bộ ăn đi xuống, nàng tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Đan dược vừa vào khẩu, nàng trong thân thể đau đớn nháy mắt thoải mái rất nhiều, Lâm Tử Thần ở một bên nhìn. Một cổ tê tâm liệt phế đau ở toàn thân lan tràn, Lâm Tử Thần buông ra hô hấp. Trong phút chốc, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Thần nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẫu thân, ta trước mang ngươi đi an toàn địa phương, Lâm Tử Thần nói xong. Thúc dục tứ giai tu vi lực lượng, mang theo Lâm Vân Tịch đi vào Trí Kiệt bọn họ tránh né cửa động quân sau. Trí Kiệt nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước, Đoan Mộc Cần cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn. Nàng, mẫu thân, ngươi liền an tâm đãi ở chỗ này liền hảo. Thần nhi có biện pháp đối phó nó, Lâm Tử Thần nói xong muốn đi, thần nhi. Ngươi muốn làm cái gì? Không cần qua đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà giữ chặt hắn tay nhỏ, Lâm Tử Thần ngước mắt. Khóe môi hơi hơi giơ lên, mẫu thân, tin tưởng thần nhi, nói xong. Lâm Tử Thần trong tay thình lình xuất hiện lấy mạng đoạt hồn tiên. Mang theo hắn nháy mắt bay đến Long Diệp Thiên bên người, thần nhi. Ngươi tới làm cái gì? Đi xuống, thập giai uy áp, sẽ làm ngươi kinh mạch đứt đoạn, Long Diệp Thiên ngữ khí nghiêm khắc nói. Lâm Tử Thần ngoảnh mặt làm ngơ, chấn định tự nhiên nhìn cha. Cha, thiên nhiên thủy tinh có thể trói buộc nó một chén trà nhỏ công phu. Cha nếu là có thể ở một chén trà nhỏ thời gian giết nó. Chúng ta liền đều có thể tồn tại đi ra ngoài. Hết chương.